Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, kiếm thức 19. Tần Mục một kiếm này đúng là hắn lấy kiếm nhập đạo kiếp kiếm thức thứ nhất. Khai kiếp kiếm, đây là hắn cường đại nhất kiếm pháp. Kiếm hoàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Kiếm hoàn này là hắn trước đây không lâu luyện chế linh binh. Kiếm hoàn lấy kinh người cao tốc xoay tròn, sát mặt biển phi hành, vô số lưỡi kiếm tinh tế từ trong kiếm hoàn nhảy ra. Mũi kiếm hướng Hạo Thiên Tôn phương hướng, mà tại kiếm hoàn phía sau thì là toàn lực bộc phát, phát lực phi nước Đại Tần Mục. Pháp lực của hắn tràn vào trong kiếm hoàn, từng thanh phi kiếm ở giữa nguyên khí đem phi kiếm tương liên. Thân kiếm bày biện ra vô số xen lẫn biến hóa phù văn, giống như là điện quang một dạng, từ một ngụm phi kiếm nhảy đến trong một lưỡi phi kiếm khác. Mà từng thanh phi kiếm vị trí cũng đang không ngừng di động biến hóa, giống như là trong biển du động bầy cá. Phi kiếm chính là con cá màu bạc, trên dưới nhảy nhót xuyên thẳng qua, đem kiếm pháp mị lực hoàn mỹ triển lộ ra. Giờ khắc này, hắn vô số phi kiếm phảng phất chính là một cái chỉnh thể, xen lẫn phù văn cùng phun trào nguyên khí lộ ra được không gì so sánh nổi biến hóa cùng linh động. Chạy vội kiếm lưu ở trên mặt biển hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang. Mà từng thanh phi kiếm biến hóa thì đem 18 thức cơ sở nhất kiếm pháp hoàn mỹ hiện ra. Nhìn từ đằng xa đi, đây chính là một ngụm chiều dài kinh người phi kiếm. Rất đơn giản một chiêu kiếm pháp, đó chính là đâm, mà chỗ gần tinh tế xem xét thì có thể phát hiện ra vô số cái biến hóa giấu ở trong một chiêu đơn giản. Đây là hắn từ khi khai sáng ra kiếp kiếm đến nay, lần thứ nhất đem chiêu kiếm pháp thần thông này thi triển đến hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà không gian tại thời khắc này đột nhiên phảng phất trở nên sền sệt đứng lên. Không gian vốn là không có trở lực, có trở ngại lực chính là không khí. Nhưng mà giờ khắc này, nhưng lại có một sức mạnh không tên tràn ngập ở trong không gian. Để hắn chiêu kiếm pháp này tại trong khi đi vội tao ngộ cực lớn lực cản. Tần Mục phát lực hướng về phía trước điên cuồng bắn vọt. Khai kiếp kiếm cũng thế như trẻ che đồng dạng hướng về phía trước rất đâm. Mũi kiếm cách Ly Hạo Thiên Tôn càng ngày càng gần. Nhưng mà, Tần Mục cảm giác được lực cản cũng tại bỗng nhiên tăng lên. Loại lực lượng này không phải đơn thuần thần thông lực lượng, mà là một loại không hề tầm thường trên quy tắc áp lực. Loại áp lực này, Tần Mục tại đấu nghiêu giới tiến vào đấu nghiêu cung Nam Thiên Môn lúc tao ngộ qua. Nam Thiên Môn áp lực là từ bốn phương tám hướng mà đến. Tác dụng tại nhục thân nguyên thần các mặt, thậm chí hắn khai kiếp kiếm. Tần Mục hay là lần đầu gặp được kiếm đạo thần thông bị áp chế tình hình. Khai kiếp kiếm mũi kiếm còn tại đâm về đằng trước, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Chờ đến Hạo Thiên Tôn trước mặt, kiếm quang tốc độ đã chậm giống như là ốc sên bò sát một dạng. Mà vào lúc này, Hạo Thiên Tôn sau lưng từng đạo hào quang bay vút lên. Ngàn đầu vạn sợi, từ bốn phương tám hướng tụ đến, đó cũng không phải là Hạo Thiên Tôn mẫu thân bản thể giáng lâm, mà là nàng hình chiếu, nàng chân thân hẳn là ở trong thiên đình. Nhưng không có tự mình giáng lâm nơi đây. Đó là một tôn thần nữ. Trước người sau người, hào quang như là giải lụa màu phiêu diêu, lộng lẫy phi thường. Thân thể của nàng thướt tha, không giống với Thiên Âm nương nương loại cách ăn mặc thô kệch kia. Nàng trang dung rất là đẹp đẽ. Hào quang hình thành giải lụa màu tung bay, đã có thể rất tốt che chắn thân thể, lại có thể đưa nàng thân thể mỹ hảo chỗ nổi bật đi ra. Thiên Âm nương nương thì là trực tiếp thô bảo dùng thần hà ngăn trở thân thể tự ẩn, những bộ vị khác hết thảy bạo lộ ra. Mà lại Thiên Âm nương nương trên thân cũng không có một hai kiện đồ trang sức, mà vị này thần nữ trên thân lại có rất nhiều trang sức. mà lại đều rất tinh xảo. Trang sức hơn 10 kiện, trên tóc có châm, châm, cái trán có tua cờ đai lưng ngọc, xương quai xanh chỗ có minh nguyệt như châu mặt dây chuyền. Trên cổ tay có vòng ngọc, trên ngón tay có nhẫn, cổ chân chỗ lại có treo linh đăng lưu châu. Hạo Thiên Tôn nhìn xem rừng ở phía trước mình kiếm quang, nhẹ nhàng thở ra, mà Tần Mục vẫn còn đang nỗ lực thẳng tiến, ý đồ đem khai kiếp kiếm một chiêu này uy năng nở rộ, cưỡng ép đột phá vị thần nữ này áp chế. Nhưng mà một kiếm này hay là khó mà thẳng tiến, một kiếm này chỉ tiến lên tấc hơn chi địa, liền đạt tới Tần Mục lực lượng cực hạn. Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, Ngự Thiên Tôn, ngươi làm càn. Thần nữ kia thần hà hình chiếu mở miệng, thanh âm trong veo, xuyên thấu lòng người, trong lạnh nhạt mang theo đạm mạc, ngươi khởi tử hoàn sinh, liền nên nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Ngươi đã quên, ngươi trước khi chết bị một cỗ lực lượng đột nhiên chế trụ sao? Man hồi lang các, là ta tại tỷ tỷ nơi đó tá túc chi địa, ngươi chẳng lẽ liền không biết đây cũng là lực lượng của ta? Tần Mục còn tại gian nan thẳng tiến, một cỗ nghiêu kình, nhất định phải chém giết Hạo Thiên Tôn. Thần nữ kia nhíu mày, không biết điều, Hạo Nhi, tặng hắn lên đường thôi, lần này không cần lưu lại hậu hoạn, trực tiếp hủy thi. Hạo Thiên Tôn khom người xưng phải, vòng qua người đạo trưởng này đạt 10 dặm kiếm quang bị định trên không trung, tựa như đọc lại đồng dạng. Hạo Thiên Tôn yên lòng, hướng ngoài 10 dặm Tần Mục đi đến, cười nói, mẫu thân, bất quá hắn cũng không phải là Ngự Thiên Tôn. Thần nữ kia kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mục, lại nhìn không ra Tần Mục diện mục thật sự. Hạo Thiên Tôn tâm tình rất là thư sướng, hắn là Mục Thiên Tôn, chân chính Ngự Thiên Tôn giờ phút này chỉ sợ còn tại trong quan mộc, bị chôn ở lòng đất, chính là bệ hạ vừa mới phong Mục Thiên Tôn kia sao? Thần nữ kia gật đầu nói, thần thông quả nhiên không giống bình thường, bao quát các loại không thể tưởng tượng ảo diệu. Hạo Thiên Tôn đi đến 10 dặm kiếm quang vị trí trung ương, nói, hắn dùng một loại kỳ diệu thần thông đến cải biến khuôn mặt của mình, để cho mình nhìn cùng Ngự Thiên Tôn một dạng. Ngự Thiên Tôn khả năng trước khi chết cũng sắp thành thần pháp truyền cho hắn, đến mức hắn có thể giả mạo Ngự Thiên Tôn. Bất quá, ta càng muốn biết, hắn lúc đầu diện mục phải chăng chính là hắn diện mục thật sự? Ta hoài nghi hắn dùng Mục Thiên Tôn gương mặt, cũng là mặt nạ lỗ. Thần nữ kia lộ ra dáng tươi cười, con ta thông minh, giết hắn, hắn liền không thể không hiển lộ ra chân dung. Mẫu thân đã chế trụ hắn, người cứ việc yên tâm động thủ. Nhưng vào lúc này, kiếm quang đột nhiên co lại, dài đến hơn 10 dặm kiếm quang đột nhiên co lại thành một đoàn, dừng ở Hạo Thiên Tôn phía trước. Hạo Thiên Tôn ngẩn ngơ, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, kiếm quang đột nhiên co vào, để hắn trong thoáng chốc cảm thấy tựa hồ bị một tôn không gì sánh được hung ác cổ thần để mắt tới. Đồng dạng, lại như là rơi vào trong một trận sát kiếp đồng dạng. Tần Mục cách hắn ngoài 5 dặm, bị thần nữ kia định ở trên mặt biển, không thể động đậy, răng cắn đến băng băng rung động, có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Kiếm hoàn động, Tần Mục đột nhiên phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Đề kiếp, thần nữ kia trong lòng giật mình, vội vàng tăng lớn pháp lực, hướng kiếm hoàn ép đi. Lực lượng của nàng không gì sánh được hùng vĩ, tràn trề, lập tức đem kiếm hoàn gắt gao giam cầm. Nhưng mà quỷ dị chính là, kiếm hoàn cứ việc bị áp chế lại, nhưng là trong kiếm hoàn lại có từng thanh phi kiếm nhảy thoát đi ra. Thần nữ kia lại lần nữa đè xuống, nhưng mà kiếm quang nhảy lên kia làm thế nào cũng ép không được. Nhảy lên kiếm quang thẳng đến Hạo Thiên Tôn mà đi. Hạo Thiên Tôn phi tốc lui lại, những kiếm quang kia lấy quỷ dị quỹ tích nhảy vọt. Đó là một loại không thuộc về 18 chiêu cơ sở kiếm thức kiếm pháp. Cho dù là cổ thần hình chiếu cũng vô pháp trấn áp. Suy suy suy, Hạo Thiên Tôn thân thể bị kiếm quang xuyên thủng, phá vỡ từng cái huyết động. Kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp kiếm, khai kiếp đằng sau là đề kiếp. Đề kiếp tất nhiên giết chết. Đối mặt vị cổ thần này hình chiếu, tại không có chút nào lực phản kích tình huống dưới, Tần Mục rốt cục tìm hiểu ra kiếm đạo của mình thiên thứ hai. Tại kiếm đạo trên con đường này, hướng về phía trước tiến thêm một bước. Không chỉ có như vậy, kiếm pháp của hắn rốt cục xuất hiện thức thứ 19 cơ sở kiếm pháp, đem thế gian kiếm đạo lại hướng đẩy về trước tiến một bước. Hạo Thiên Tôn trên thân huyết quang chợt hiện, đề kiếp kiếm nhảy nhót lung tung, thoát khỏi hết thảy trấn áp, kiếm chiêu quỷ dị khó lường, để hắn không cách nào ngăn cản. Đừng nói hắn không cách nào ngăn cản, cho dù là vị thần nữ này cũng hoàn toàn cầm những kiếm quang này không có cách nào. Thời đại này, kiếm pháp còn chưa mở sáng chế 14 thức, huống chi kiếm thức 19. Cùng một thời gian, thần nữ kia hình chiếu một trưởng hướng bị giam cầm Tần Mục đánh tới. Nếu không trấn áp được kiếm quang, vậy trước tiên đem Tần Mục chụp chết, tự nhiên sẽ tan rã Tần Mục công kích. Nàng trưởng lực mau lẹ không gì sánh được, bàn tay áp xuống tới lúc, biển cả đột nhiên rơi xuống phương viên hơn 100 dặm, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, mà cơ hồ là cùng một thời gian, nàng nhìn thấy một cái khác người trẻ tuổi chính dẫm lên mặt biển hướng bên này băng băng mà tới. Mặt biển tại người tuổi trẻ kia dưới chân không ngừng nổ tung. Người tuổi trẻ kia một bên phi nước đại, một bên hai tay tung bay, quanh thân vô số thần thông tại hắn phía trước gào thét mà động, như bài sơn đảo hải hướng Tần Mục nơi đó phóng đi. Quá yếu, thần nữ kia làm như không thấy, nhưng mà đột nhiên chỉ gặp một cái cự đại nắm đấm nhét đầy thiên địa. Tại người tuổi trẻ kia thần thông đến trước đó, một tiếng ầm vang tiếng vang, nghênh tiếp bàn tay của nàng, giao chỉ chấn động, vô số hoa sen trong biển bị chấn động đến hoa lá phiêu linh. Từng đầu lão quy bị lấy hải đảo thần sơn bị sóng lớn nhấc lên giữa không trung. Vô lực giãy giụa, yêu nữ, Ngưu Bôn lão gia ở đây. Một tiếng quát lớn truyền đến, lão Ngưu hóa thành mình người đầu châu thần ma, gân khu dữ tợn, cơ bắp cao long, bịch một tiếng đáp xuống trên mặt biển, nước biển cuồn cuộn, đem khai hoàng vô số thần thông đập đến vỡ nát, đem Tần Mục, khai hoàng cùng Hạo Thiên Tôn nhấc lên, xa xa bay đi. Khai hoàng gian nan trên không trung di động thân hình, nhảy vọt, đuổi kịp Tần Mục, đem Tần Mục ôm vào trong ngực. Một bên khác, một đạo hào quang cuốn lên Hạo Thiên Tôn, ngăn trở lực trùng kích kinh khủng kia. Hạo Thiên Tôn tay mắt mũi miệng phun máu, trên thân thủng 100.000 lỗ, đó là quỷ dị khó lường đề kiếp kiếm tạo thành vết thương. Đạo hào quang kia bá một tiếng chui vào trong cơ thể của hắn, phong bế vết thương, để vết thương không chảy máu nữa, lập tức đem hắn đưa đến nơi xa bờ biển trên giao đài. Hạo Thiên Tôn ngã chổng vó nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Khai hoàng ôm Tần Mục điên cuồng phóng ra ngoài. Trong ngực Tần Mục xương cốt đứt đoạn, nhưng mà huyết nhục lại tải không ngừng nhúc nhích, đánh ra xương gãy, sinh trưởng ra xương cốt mới. Tại dưới loại áp lực này, còn có thể không chết. Khai hoàng kinh ngạc, kiếm của ta. Tần Mục suy yếu vạn phần, thấp giọng nói, muốn cay rắm kiếm. Khai hoàng giận dữ, quát, ta đã sớm nói qua cho ngươi, không cần giày vò. Lần này nếu không có lão tử cơ linh, gọi Ngưu Bôn tiền bối cùng đi giao hải tìm kiếm ngươi, ngươi đã sớm chết. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, ngươi bây giờ giống một cái người sống sờ sờ, ta rất vui vẻ. Khai hoàng nao nao, cũng lộ ra vẻ tươi cười, đừng nói chuyện, chữa thương, Tần Mục mở ra bàn tay, hướng phía sau hắn chiêu đi. Vô số thật nhỏ kiếm quang phi tốc bay tới, đinh đinh đang đang va chạm, hóa thành một ngụm kiếm hoàn đi theo bọn hắn phi hành. Phi tốc tiếp cận, chúng ta đi giết Hạo Thiên Tôn. Tần Mục thổ huyết, hữu khí vô lực nói, hắn sắp chết, lại bù một kiếm là có thể. So sánh hắn, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là lo lắng tính mạng của chúng ta. Khai Hoàng thở dài, chỉ gặp bốn phía bán thần càng ngày càng nhiều. Thấp giọng nói, ngươi không cần thiết nhất định giết hắn. Tương lai, ta sẽ đích thân giết chết hắn, vì Ngự Thiên Tôn báo thù rửa hận. Hiện tại, ta chỉ lo lắng chúng ta như thế nào chạy đi. Tần Mục đột nhiên rơi lệ, quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng yên lặng nói, lão tổ tông, ngươi cũng không có, ta không biết ngươi có phải hay không còn sống. Ta đã từng thậm chí nghĩ ngươi hẳn là dũng liệt một trận chiến. Cho dù là chiến tử trên sa trường, nhưng là ta hiện tại càng hy vọng ngươi có thể sống ở trong vô ưu hương. Sắp thi tốt nghiệp trung học, đối với Trạch Trư cái này còn vị thành niên tiểu bằng hữu tới nói. Thi đại học rất xa xôi, nhưng cũng hy vọng thi đại học đại ca ca đại tỷ tỷ có thể an tâm khảo thí. Gần nhất cũng đừng nhìn mục thần ký, thi xong đằng sau, nhất định đến mục thần ký bên này nói một chút thi đại học kinh nghiệm nha. Tiểu manh mới Trạch Trư chuẩn bị một cái tế đàn, dọn xong đầu heo. Đến trận huyết tế, giúp đỡ bọn người thì càng tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.